Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 536, Thiểm Linh tộc. Tuy rằng mấy vị thần tộc lão tổ không có đàm luận long, nhưng vài ngày sau, mấy đại thần tộc tộc trưởng nhưng là chủ động đi tới Thiên La thần tộc mẫu tinh Thiên La tinh. Cũng không biết bọn họ ký kết cỡ nào điều ước bất bình đẳng. Ngược lại lúc gần đi mỗi người sắc mặt rất khó coi. Lại sau khi Thiên La thần tộc các loại mấy cái tự bế thần tộc từng người phái ra một phần sức mạnh đến thần tộc biên cảnh, ở sự trợ giúp của bọn họ dưới, La Thiên vũ trụ từng bước xâm chiếm ngầm chiếm rốt cục bị chống đỡ cản lại. Này sau khi La Thiên vũ trụ sẽ không có lại tiến hành quy mô lớn chiến tranh hành động, trái lại là lắng đọng đi, chậm rãi tiêu hóa mấy năm qua chiến tranh hạ xuống thu hoạch. Thần tộc tổn thất nặng nề, cũng vui vẻ tiêu tan. Chỉ có Ngân Hà số 1 vẫn như cũ rong chơi ở khoa học kỹ thuật liên minh quảng đại cương vực, thỉnh thoảng làm ra một ít chuyện. Đêm hôm ấy, Lâm Diệu một người chờ ở gian phòng, xem trong tay màu vàng điện quang. Mấy tháng này tới nay, điện quang kia bên trong tiểu nhân càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đi ra giống như vậy. Nhưng hắn có chút bất an tâm. Chẳng lẽ đây là chớp giật dị có thể tiến hóa một phương hướng? Nhìn cái kia nho nhỏ bóng người, Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Dị năng bách khoa toàn thư trên nói dị năng là có thể vô hạn tiến hóa, chỉ có điều sẽ càng ngày càng chậm mà thôi. Mấy năm trước, hắn chớp giật dị năng biến thành màu vàng, trở thành cấp cao năng lượng sau, ở năng lượng đẳng cấp trên liền không còn biến hóa. Lẽ nào này tiểu nhân chính là biến hóa? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phát lực, trong tay điện quang trở nên chói mắt đến cực điểm. Mà cái kia nho nhỏ bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngày hôm nay nhất định phải hiểu rõ vấn đề này. Lâm Diệu cắn răng nghiến lợi nói. Sau một khắc, trong cơ thể hắn đã trưởng thành lên thành cây nhỏ nguyên lực chi loại đột nhiên rung động lại. Trong phút chốc, hắn bộ phận nguyên lực liền hóa thành siêu giai nguyên lực. Sau đó những này siêu giai nguyên lực lại cháy hừng hực, chuyển hóa thành điện quang. Được siêu giai nguyên lực chống đỡ, cái kia tia chớp màu vàng óng lập tức mạnh thêm. Bên trong nho nhỏ bóng người nguyên bản mơ hồ mặt trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Không đợi Lâm Diệu biết rõ xảy ra chuyện gì, bóng người kia đột nhiên thoát ly chớp giật, từ bên trong đi ra, đứng ở Lâm Diệu trước mặt. Chuyện này, Lâm Diệu nhìn trước mặt thân cao chỉ có 1 mét điện người, chố mắt ngoác mồm. Tuy rằng cho tới nay bóng người kia đều có muốn đi ra xu thế, nhưng hắn nơi nào từng muốn đến nó dĩ nhiên thật sự đi ra. Ngươi là ai? Lâm Diệu đưa tay ra mò về, điện người, vai. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, mà ở trong đầu của hắn nhưng là cấp tốc liên lạc với hệ thống. Nhưng hệ thống giám định một chút trước mặt đây là cái thứ gì? Linh tộc sinh mệnh, không có thực thể. Thuộc tính vì là điện, hệ thống rất nhanh đưa ra trả lời chắc chắn, nhường Lâm Diệu sững ở nơi đó. Linh tộc hắn từng ở nguyên tổ ảo cảnh bên trong từng trải qua. Cái kia đều là vô hình thân thể, từng ở địa cầu một chỗ trong di tích cũng từng xuất hiện một phi thường lợi hại linh tộc. Cuối cùng vẫn là dùng siêu giai nguyên lực mới đưa cái kia linh tộc giải quyết. Ở trong ấn tượng của hắn, linh tộc đó là lợi hại cực kỳ, phi thường khó chơi chủng tộc, làm sao cũng cùng trước mặt như thế một điện người liên hệ không đứng lên a. Tựa hồ nghe đến Lâm Diệu hỏi dò, cái kia điện người trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Đối với Lâm Diệu 3 bái 9 khấu, tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt cái kia cỗ cuồng nhiệt Lâm Diệu nhưng là thấy rất rõ ràng. Thuộc hạ tham kiến chúa tể. Đang lúc này, Lâm Diệu đột nhiên tiếp thu đến một điện tín hào. Cảm thụ cái này điện tín hào nội dung sau, Lâm Diệu trong lòng càng thêm khiếp sợ. trước mặt cái này, điện người, dĩ nhiên có thể cùng hắn giao lưu. Một niệm chi này, hắn dùng dị năng xây dựng một đoạn tín hiệu nhi truyền cho trước mặt điện người. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Thuộc hạ Thiểm Linh tộc Thiểm Quang, đến từ chính linh giới, chính là chúa tể đại nhân dùng lớn lao năng lực triệu hoán mà đến. Lớn lao năng lực, linh giới, Lâm Diệu trong đầu nhanh chóng vận chuyển, sau đó hắn lại giơ tay lên trường, một vệt điện quang xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này điện quang bên trong vẫn như cũ có một bóng người. Chỉ có điều bóng người này mười không nhận rõ tích, cùng Lâm Vận phát hiện thời cách biệt không có mấy. Thấy này, hắn xem như là triệt để hiểu rõ ra. Rất rõ ràng hắn dị có thể tiến hóa đến một đặc thù giai đoạn. Tựa hồ có thể câu thông linh giới. Làm ra này cái gì Thiểm Linh tộc đi ra? Chỉ có điều này Thiểm Linh tộc là thực lực ra sao? Hắn không rõ ràng, có điều đúng là có một chút nhường hắn vô cùng yên tâm. Trước mặt cái này linh tộc là chớp giật thân thể, lấy hắn dị năng đó là muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Hay là điều này cũng làm cho là đối phương gọi mình chúa tể nguyên nhân? Ngươi có năng lực gì? Do dự một chút, Lâm Diệu trực tiếp mở miệng hỏi. Thuộc hạ có thể vì là chúa tể đi chết. Thiểm Quang vẻ mặt cuồng nhiệt địa nói. Lâm Diệu có chút không nói gì. Này không phải hỏi một đằng trả lời một nẻo sao? Xem ra này linh tộc thông minh tựa hồ không được. Ngươi sức chiến đấu thế nào? Thuộc hạ là Thiểm Linh tộc chiến sĩ cấp cao. Ngoặc kép, nửa hôm sau, Lâm Diệu vô thanh vô tức địa rời đi siêu cấp chiến hạm Ngân Hà số 1. Đi tới khoa học kỹ thuật liên minh một viên trọng yếu tinh cầu. Thiên Trọng Tinh, viên tinh cầu này chính là khoa học kỹ thuật liên minh siêu cấp công nghiệp nặng căn cứ. Khoa học kỹ thuật liên minh gần một nửa chiến hạm giáp máy đều sản xuất từ nơi này. Ở khoa học kỹ thuật liên minh bên trong địa vị vô cùng cao. Mà bây giờ viên tinh cầu này một cách tự nhiên mà bị La Thiên Vũ Trụ bản thân quản lý, trở thành La Thiên Vũ Trụ chế tạo trung tâm, vì là La Thiên Vũ Trụ cung cấp lượng lớn chiến hạm cùng quân sự trang bị. Bởi chiến lược địa vị trọng yếu, viên tinh cầu này thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ là đế hoàng cảnh cường giả liền có 5 người. Này còn chỉ là thường trú hộ vệ mà thôi, như một ít vận tải đội đến đây vận tải chiến hạm, cũng sẽ có lượng lớn cao thủ đi theo, mà dừng lưu ở trên viên tinh cầu này vận tải đội tổng số vẫn ở 3 cái trở lên. Nói tóm lại, viên tinh cầu này sức mạnh hộ vệ rất mạnh, nếu như Lâm Diệu không cần siêu cấp chiến hạm đi oanh, đó là không có cách nào xử lý. Nhưng là siêu cấp chiến hạm mục tiêu quá lớn, nếu như thật đi viên tinh cầu này, cái kia đang trên đường tới La Thiên Vũ Trụ liền đem mặt trên trọng yếu thiết bị chiến hạm toàn bộ rời đi, như vậy công kích nữa cũng là mất đi ý nghĩa. Trải qua một ngày bôn ba, Lâm Diệu đi tới Thiên Trọng Tinh xung quanh một viên tiểu trên vệ tinh. Làm Thiên Trọng Tinh vệ tinh, viên tinh cầu này cũng là một loại cỡ lớn căn cứ quân sự. Chỉ có điều mặt trên phòng vệ nhưng là yếu đi rất nhiều. Bởi vậy Lâm Diệu muốn ẩn núp đi vào ngược lại cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Tiến vào một chỗ ngóc ngách sau, Lâm Diệu nhìn về phía bầu trời. Lúc này thành đội chuyển vận hạm chính đem lượng lớn tài nguyên vận chuyển về Thiên Trọng Tinh. Mà Thiên Trọng Tinh trên cũng không ngừng có đủ loại chiến hạm lên không. Loại này chuyển đổi mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Nhìn ra Lâm Diệu âm thầm líu lưỡi. Hiển nhiên này Thiên Trọng Tinh rơi xuống La Thiên Vũ Trụ trên tay sau, được vô số tài nguyên nghiêng, cho nên mới có thể hình thành như bây giờ khủng bố hiệu suất. Nhìn một lúc sau, Lâm Diệu đưa bàn tay ra. Thiểm Quang biến thành to bằng ngón cái, đang đứng lập ở trong tay hắn. Thiểm Quang, xem ngươi, nếu như làm ra không được, ngươi còn cút cho ta về linh giới đi. Ta nơi này không nuôi người không phận sự. Chúa tể yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thiểm Quang cả người xì xì hai lần, sau đó xèo địa một tiếng liền hướng về Thiên Trọng Tinh bay qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.